Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Đê một thuốc nước biểu thị dạy học. Ngươi đánh lén ta sự tình không thể liền như thế quên đi. Như vậy đi, ngươi nói cho ta một chút nhà của ngươi đang làm gì. Nhưng ta cũng học một ít. Việc này ta coi như hòa nhau rồi. Thế nào? Cao Kiện còn ghi nhớ đồ vật bên trong đây. Hắn cảm thấy rất khả năng là làm thuốc nước thiết bị. Nhân ra điểm ấy trò mèo. Có thể vào không được ngài pháp nhãn. Lâm Dài Dài mau mau lắc đầu. Ngược lại cũng không phải cần phải cùng Cao Kiện bảo mật. Hai người nói thế nào cũng là đồng minh quan hệ. Nhưng ít ra phải đợi treo lên đánh qua hắn sau khi. Mới có thể làm cho hắn học không phải. Treo lên đánh Cao Kiện. Là Lâm Dài Dài tâm ma. Cửu Lê uy hiếp không biết lúc nào mới phải xuất hiện. Kém xa Cao Kiện mỗi ngày ở trước mắt khí chính mình cường độ đại. Như thế nhược sao? Không thể chứ. Cao Kiện âm cuối trên trọn. Lâm Dài Dài càng là khiêm tốn. Càng nói rõ nàng mưu đồ không nhỏ. Chính là kém như vậy. Lâm Dài Dài ngượng ngùng cúi đầu. Vậy cũng hành. Ngươi ở trước mặt ta biểu thị một lần. Sau đó ta chỉ điểm một chút ngươi. Cao Kiện vỗ bàn nói. Lâm Dài Dài, ngoặc kép, muốn mặt mũi được không? Ngươi liền đó là làm cái gì thiết bị đều không nhận ra. Chỉ điểm ai đó, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Được, vậy ngươi buông ta xuống đi. Ta biểu thị một lần. Lâm Dài Dài kỳ thực cũng không sợ biểu thị. Đầu tiên dược tề học không phải dựa vào xem. Chính nàng có phi thường phong phú lý luận cơ sở. Ở trên thực tế vẫn cứ nhiều lần gặp khó. Nàng không tin Cao Kiện xem một lần chính mình không chuyên nghiệp biểu thị liền có thể hội học. Thuật làm thuốc nước, kỳ thực coi như Cao Kiện hội học thuật cũng vô dụng. Cái kia từng viên một linh thực là cái gì? Là tiền, liền Cao Kiện cái kia chút tiền lương thêm thành tích tiền thưởng. Lâm Dài Dài đột nhiên phản ứng lại. Tựa hồ nhường Cao Kiện học cái này rất tốt à. Trước tiên nóng đốt tiền. Đúng không? Trở lại cái mất hết vốn liếng. Ha ha ha. Lâm Dài Dài trở lại làm chuẩn bị. Cao Kiện cũng đi theo vào. Sau đó liền nhìn thấy chất đống ở góc tối phá nát bồn chứa. Hiện nay mới thôi. Ngươi từng thành công một lần không? Cao Kiện nhìn chằm chằm đống rác hỏi. Lâm Dài Dài gò má một đỏ. Cao Kiện thực sự là hết chuyện để nói a. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 555. Ngươi không phải muốn chỉ điểm ta sao? Nếu như ta làm thành, còn có thể sử dụng ngươi chỉ điểm. Lâm Dài Dài mạnh mẽ giải thích một phen. Cũng vậy, Cao Kiện thật lòng gật gù. Ngươi cái không biết xấu hổ. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 222. Dược tề học xưa nay đều là trọng điểm ngành học. Ứng dụng phạm vi rộng rãi. Lâm Dài Dài nửa đời trước nhất nhiều thời giờ chính là dùng để đọc sách. Tinh học, phù văn học, dược tề học, mệnh học, võ đạo học, dị năng, linh học các loại. Chỉ cần có cơ hội, nàng đều sẽ đi lật xem học tập. Đơn độc dược tề học tới nói, bình thường võ đạo ra khả năng liền đông lạnh tinh luyện thiết bị đều chưa từng thấy. Mà Lâm Dài Dài không chỉ có biết làm sao sử dụng, vẫn còn có D1 đến D36 phần lớn thuốc nước phương pháp phối chế. Thuốc nước phương pháp phối chế tựa như đan phương, là một phòng thí nghiệm mạch máu, tự nhiên không thể rộng khắp truyền bá, tùy ý tiết lộ. Mà xem Lâm Dài Dài phương pháp phối chế trên còn có ghi chú. Thậm chí không phải cơ sở bản, mà là trình độ nhất định tinh tu qua. Tinh tu phương pháp phối chế chỉ khả năng xuất phát từ một vị dược tề học đại sư tay. 89/10 là suốt đời tâm huyết vị trí. Cao Kiện không biết Lâm Dài Dài từ đâu làm đến những này. Tương tự cũng không biết phương pháp phối chế giá trị. Lâm Dài Dài trước tiên đem một cây hàm tương thảo rửa sạch. Đặt ở nấu trong nồi. hàm tương thảo gặp nhiệt sẽ phân bố dịch tương. Loại này dịch tương là dược tề học trung bình thấy một loại cơ dịch, dùng để hấp thu điều hòa cái khác linh thực dược tính. Đạt đến có thể khiến người ta thể hấp thu trình độ. Hàm tương thảo cần không có nước điều kiện dưới nấu 10 đến 15 phút. Như vậy có thể đem trong đó dịch tương hoàn toàn chia lìa. Sau khi liền muốn lập tức lấy ra chủ thể, bằng không mất nước hàm tương thảo lại sẽ ngược lại hấp thụ cơ dịch. Sau khi muốn gia công chính là cỏ ngưng, hươu đuôi cô cùng trắng phong hoa. Cỏ ngưng, hươu đuôi cô sử dụng nhiệt chia lìa pháp, trắng phong hoa thì cần muốn đông lạnh trích. Ba loại linh dịch lấy 1, 2, 3 tỷ lệ đồng thời truyền vào cơ dịch. Như vậy mới có thể ở cơ dịch bên trong bị điều hòa. Lâm Dai Dai ở bước đi này đã thẻ rất lâu. Nhiệt chia lìa pháp so với đông lạnh pháp lấy ra tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng trắng phong hoa linh dịch cần chiếm so với nhưng càng to lớn hơn. Vì lẽ đó cần tinh chuẩn điều khiển hỏa diễm. Lấy này đến khống chế cỏ ngưng cùng hươu đuôi cô linh dịch lấy ra tốc độ. Đây là chỗ khó, bởi vì mỗi cây linh thực to nhỏ hình dạng đều không giống nhau. Có thể này một cây linh thực hỏa diễm khống chế nhiệt độ 63% nghiêng lớn. Dưới một cây có thể 65% còn nghiêng tiểu. Này quá cần kinh nghiệm, chỉ có lý luận tri thức rõ ràng không đủ. Trước đã thất bại quá nhiều lần, có thể là cao kiện ở bên người cho Lâm Dai Dai mang đến khác loại áp lực. Lần này tinh luyện ở khống hỏa trên dĩ nhiên là kỳ thuận lợi. Trước sau 40 phút, một nhánh đê một thuốc nước đã thấy mô hình. Lâm Dai Dai cười hỏng rồi. Nhìn cũng không khó mà. Cao kiện ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoẩy nói. Hừ, không khó. Nếu như ngươi tới làm đã sớm nổ được không? Lâm Dai Dai khinh bỉ một hồi cao kiện. Sau đó chính là bước cuối cùng. Cần đồng thời dừng ba loại linh dịch đưa vào. Cũng tăng thêm một loại thực vật ngưng giao. Lấy này đến khóa kín hỗn hợp cơ dịch bên trong linh lực. Khiến đê một tính toán có thể kéo dài 30 ngày tả hữu bảo đảm chất kỳ. Chính là bước đi này xảy ra vấn đề. Lâm Dai Dai đóng ba cái hỏa cái van là đồng thời hoàn thành. Nhưng trắng phong hoa nhưng bởi vì trích phương pháp không giống. Quên đông lạnh chênh lệch thời gian. Dẫn đến nhiều nhỏ một giọt linh dịch đi vào. Một giây sau, hoành tương đương. Một đoàn xương trắng tràn ngập ở trong không khí. Cao kiện hút mạnh hai cái, tươi mát thoải mái, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là nổ. Cao kiện lau một cái tóe đến trên mặt cơ dịch, ung dung thong thả nói rằng, ta thấy được không? Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 444. Lâm Dai Dai cắn môi hoãn nửa ngày, thật vất vả mới đem cơn giận này thở đều, không nghi ngờ chút nào. Đây là gần gũi nhất thành công một lần, nhưng nàng không nghĩ tới lại vẫn sẽ có loại này kẻ đáng ghét sai lầm nhỏ. Chẳng lẽ không có thể viết đến phương pháp phối chế chú ý hạng mục công việc bên trong sao? Trên thực tế, đây chính là dược tề học chỗ khó vị trí. Chế dược trong quá trình khả năng phát sinh bất ngờ quá nhiều. Như nàng vấn đề thế này, nếu như thay đổi một bộ những khác loại thiết bị, rất có thể liền muốn đổi một loại cách chơi. Phương pháp phối chế có thể đem kiến thức căn bản viết rõ ràng liền đáng quý. Còn lại những này tiểu chú ý hạng mục công việc, vậy còn thật phải nắm tiền cùng thời gian đi mua kinh nghiệm. Tỉ như, dùng DN03 linh thực hỗn điều nghi, luyện chế D1 thuốc nước thời điểm, tắt lửa bước đi này cần sớm một giây quan trắng phong hoa đưa gió cái van. Cái này kinh nghiệm, giá trị 15 vạn. Cao kiện, ngươi còn nói mát thật sao? Lâm Dai Dai hầm hừ trừng mắt cao kiện. Con mắt đại ưu thế vào thời khắc này bị đột hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không phải, ngươi trừng ta nó cũng là nổ a. Cao kiện cảm giác Lâm Dai Dai mau ăn người. Ngươi không nói muốn chỉ điểm ta sao? Đến đây đi, nói một chút vấn đề ở đâu? Lâm Dai Dai chống nạnh, Nàng biết tại sao nổ tung Cao Kiện nhưng lại không biết, bởi vì Lâm Giai Giai toàn bộ hành trình không hề có một chút giảng giải. Cao Kiện không thể nhìn nàng thao tác vài bước, liền nắm giữ điểm chính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.